Chương 1214, hai ách chi kiếm lực lượng. Trần Mạch cùng xạ cụ dạ hai người lặng lẽ hướng bên trong chui vào. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là bị phát hiện a, Trần Mạch nói ra. Có lẽ vậy. Xạ cụ dạ cũng là nhẹ gật đầu. Loại địa phương này hẳn là thuộc về làm chúng ta đạp lên thời điểm thì bị phát hiện đi. Dù sao nơi này phía dưới khoa học kỹ thuật tuyệt đối là không đơn giản, cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cùng hai cái kẻ ngu một dạng lặng lẽ nhẹ nhàng đi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, trực tiếp nên ngang đi vào đi được rồi. Sau đó hai người liền trực tiếp cũng không ẩn giấu, nên ngang hướng phía dưới đi đến. Cho Trần Mạch đưa cho xạ cụ ra một cây thương, chính mình cũng cầm một thanh. Không cần a, có thể tiết kiệm một chút linh lực thì tiết kiệm một chút đi, dù sao đây chính là gen đại quân khu vực, phía dưới này có bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, tránh không được một trận ác chiến. Trần Mạch nói ra cũng là hai người sau đó đi xuống dưới đi cộc cộc cộc ra người tới toàn bộ bị bọn họ dễ dàng xử lý. Ngươi chưa bao giờ dùng qua thương, xạ cụ giả nhìn Trần Mạch liếc một chút hỏi. Ách, Trần Mạch lắc đầu, trên cơ bản không có. Ta còn tưởng rằng ngươi là lão thủ đây. Xạ cụ giả nói ra, ta chính là người bình thường. Ta trước kia cũng không cảm thấy ngươi là trang bên người, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ngươi là. Xạ cụ giả thản nhiên nói. Trần Mạch, ách hai người nói đi tới mặt biển một vị trí. Tùy theo bọn họ tiến vào một cái phòng gian phòng có một cái thang máy có thể đi đến dưới nước, nước này tầng tiếp theo khả năng cũng là đáy biển hơn 100 mét vị trí đi bọn họ tiến nhập thang máy, sau đó trước đi tới cái này lòng đất tầng 1 chỉ có thể đi lòng đất tầng 1, khả năng theo lòng đất tầng 1 mới có thể đi lòng đất tầng 2 cách cửa thang máy từ từ mở ra người đâu cửa thang máy, tận mấy chục người ghìm súng đứng ở nơi đó chờ đợi bọn họ tiến đến, xong khi cửa thang máy mở ra thời điểm lại mỗi một cao ý đều làm ngộng bức người đâu, làm sao hai người không có trong thang máy tại cái này. Xạ cụ dạ thanh âm theo trong thang máy truyền đến, hai người đều ở trong thang máy mặt, sau đó xạ cụ dạ một trái lựu đạn ném tới oanh á, sau đó hai người cứ như vậy tìm súng, nên ngang đi ra cộc cộc cộc đi thời gian ngắn ngủi, chí ít các nàng hết thể trước mắt đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đội trưởng bọn họ hai người kia giống như có ít đồ phía dưới, trong gian phòng kia, Trần Mạch cùng xạ cụ giả hết thể đều tại tầm mắt của bọn hắn bên trong là có Chu Tở Mạnh, nhưng là đừng quên, chúng ta còn không có dùng động chân chính thế lực thiên hoàng bệ hạ cái kia thiên hoàng ảnh trong gương xuất hiện, các ngươi chú ý một chút, người nam kia chính là Hoa Quốc tương đối lợi hại võ giả, phòng ngự năng lực cực mạnh, không muốn vô lễ, có thể giết trực tiếp liền giết, vâng còn có, đem tất cả mọi thứ đều tiêu hủy, thiên hoàng nói ra thiên hoàng, đồ vật không thể tiêu hủy, một khi tiêu hủy, khu vực sẽ tự bạo, chúng ta gen đại quân cũng liền xong rồi. Cái kia thiên hoàng châu mày hắn cũng biết ra nơi này một khi không có, hắn nhiều năm như vậy tâm huyết toàn bộ đều nước chảy về biển đông, chỉ có thể từ đầu bắt đầu, nhưng là, nếu như không đem nơi này triệt để hủy đi, hắn luôn có một loại lo lắng, luôn cảm thấy tâm lý bất an, mà lại chúng ta không cần thiết đem khu vực phá hủy a, hai người bọn họ chết không được sao, nam tử kia nói ra cũng được, nhưng là nhớ kỹ, nếu như một khi phát hiện các nàng không cách nào tùy tiện giết chết, không muốn cứng đối cứng, trực tiếp hủy đi nơi này hết thảy, có nghe hay không? Vâng, Trần Mạch cùng xạ cụ dạ đã đi tới đáy nước tầng 3, nơi này hết thảy có bao nhiêu? Trần Mạch hỏi. Xạ cụ dạ trong tay cầm một cái máy đọc thẻ, sau đó đưa cho Trần Mạch. Một cái này trụ sở dưới lòng đất toàn cảnh đồ xuất hiện tại trong hình ta mở tầng, chúng ta bây giờ trong lòng đất tầng 3, căn cứ hệ thống phản ứng tình huống đến xem, cái trụ sở này bên trong, chí ít tồn tại vượt qua 80.000 gen chiến sĩ Trần Mạch, bọn họ trên cơ bản phân bố dưới đất tầng 4 đến ta mở tầng. Mà lại nhiều như vậy gen chiến sĩ, cựu thành cũng đều là rất yếu cao ý chú nở dê loa ý kia, ngươi nói đúng, chúng ta trước đó bất linh lực là cái đúng lựa chọn, Trần Mạch đều kinh ngạc a. Nhiều như vậy có biện pháp nào không đem nơi này trực tiếp hủy đi, Trần Mạch hỏi. Không được, tuy nhiên nơi này có một cái tự bạo hệ thống, có thể hay không xâm nhập là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, khôi lỗi chiến sĩ đến thượng nhẫn hoặc là một số trung nhẫn, bọn họ thì có ý thức của mình, là độc lập chính mình, nơi này nổ tung lời nói, còn lại sẽ chết. Nhưng là mạnh nhất những gen này chiến sĩ không chết được, một khi thoát ly bên này không chế, bọn họ vạn nhất thẩm thấu đến thế giới các ngõ ngách. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, ngươi nói cũng đúng, vậy liền chậm rãi giết đi. Tốt, sau 10 phút, bọn họ đến xuống đất tầng 4 đội trưởng, những người này giết hơn 1.000 chúng ta gen chiến sĩ, không phải nói chúng ta gen chiến sĩ mạnh phi thường sao, làm sao sẽ bị giết chết đâu, những cái kia chỉ là bình thường nhất gen chiến sĩ thôi, mà lại không cần lo lắng, chúng ta nơi này còn có hơn 70.000 gen chiến sĩ. Thiên Hoàng nói bọn họ tuy nhiên mạnh, nhưng là từ từ đem bọn hắn trả cờ dạ hao hết, bọn họ không phải liền là hai người bình thường sao, đội trưởng kia cười lạnh. Một tiếng cũng làm, mà lại chúng ta gen chiến sĩ thành bản rất thấp, chủ yếu là mạnh gen chiến sĩ thành bản tài cao, chết thì chết đến lúc đó toàn thế giới đều là chúng ta gen chiến sĩ, còn lo lắng mấy chục ngàn gen chiến sĩ chết mất sao, nghe ta mệnh lệnh, tầng 4 tiến 10.000 gen chiến sĩ vâng cách làm thang máy mở ra thời điểm Trần Mạch kinh ngạc ta đi vì sao cái này mỗi một tầng không gian là vô cùng lớn mà trước mắt, lít nha lít nhít gen đại quân xạ cụ dạ, 2X chi kiếm soát. Trần Mạch duỗi tay ra, 2X chi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn siêu mà xạ cụ dạ bóng người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, vọt vào trong đám người. Bắt đầu đồ sát tân nguyệt vô hạn liên soát sau đó Trần Mạch phát hiện một chút 2X chi kiếm đối những khôi lỗi này chiến sĩ tạo thành thương tổn, là không thể nghịch tính đơn giản tới nói, bình thường ngươi đem cánh tay của bọn hắn chém rụng, bọn họ sẽ trong nháy mắt lần nữa sinh trưởng xuất thủ cánh tay, nhưng là bị 2X chi kiếm chém rụng, bọn họ sinh lớn lên không ra ngoài, đồng thời, nếu như cho bọn hắn ở ngực đến một kiếm, cái kia trên cơ bản là trực tiếp chết ngọa tào sớm biết là như vậy, Trần Mạch đã sớm tế ra 2X chi kiếm. Trước đó đối phó những cái kia thượng nhận khôi lỗi chiến sĩ, trực tiếp dùng 2X chi kiếm liền tốt đã nhưng là nghĩ như vậy, nhưng là 2X chi kiếm không là lúc nào Trần Mạch đều có thể trực tiếp gửi đi ra hiện tại cũng tính là vận khí không tệ Trần Mạch là. Cảm thấy hắn tại trong hiện thực cùng 2X chi kiếm khả năng thiếu khuyết cái nào đó câu thông, khả năng làm cái này câu thông quen thuộc về sau liền có thể thuần thục tế ra 2X chi kiếm.